Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851: Giết gà dọa khỉ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu phần này qua báo chí vị này. Không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa, để cho nguyên bổn đã bắt đầu ấm lên quân tử lan giá cả bắt đầu sôi trào. Phần này báo xuất bản ngày thứ hai, hoa giống giá cả liền tăng lên 50%. Chúng ta là không phải nên đem trong tay hoa giống ra tay. Khi nhìn đến quân tử lan hoa giống giá cả chạy thẳng tới 300 đi, người bên dưới vậy ngồi không yên. Bọn họ mỗi người có 100 bụi cây quân tử lan. Đây nếu là ra tay nhưng chính là 30.000 nha. 30.000 đối với bọn họ mà nói cái này là bao lớn một khoản tiền. Đó là công nhân bình thường 30 năm tiền lương. Chính là huyện trưởng vậy mau đủ 20 năm. Không gấp, còn chưa tới thời điểm. Các người không hy vọng bán nhiều tiền hơn sao? Còn có thể tăng sao? Ta trong lòng hiểu rõ. Nghe ta không sai, cuối tháng này liền xong hết rồi. Không tới 500 vạn phong sẽ không xuất thủ. Bởi vì cái giá tiền này là thật thực tồn tại. Quân tử lan sinh trưởng chu kỳ dài. Vậy muốn bồi dưỡng 4, 5 năm. Vừa được 20 phiến đến 25 lá cây mới có thể mở hoa. Mặc dù thành phố Thường Xuân có nuôi dưỡng quân tử lan thói quen, rất nhiều gia đình vậy đều có 1-3 chậu 5 chậu. Nhưng là bây giờ nhu cầu số lượng đột nhiên tăng mạnh, cầu mua hoa giống người nơi nơi, cái này cơ số liền căn bản không tốt làm gì. Vô luận hoa giống vẫn là thành lan cũng thuộc về một loại thiếu hụt giai đoạn. Thường Xuân đứng vùng lân cận, ánh sáng mặt trời công viên, lão vòng lầu, khôi phục đường, Vĩnh Xuân đường, đường Hồng Kỳ, Vạn Bảo đường phố, Thanh Hoa đường to như vậy đoạn khắp nơi đều là cầm trong tay tiền giấy cầu mua quân tử lan người. Trịnh nhảy trước đúng là làm vườn cao thủ. Hắn cho Vạn Phong bồi dục thứ nhất bằng quân tử lan đến bây giờ diễn ra 1 năm rưỡi. Hoa lá đếm nhiều nhất đạt tới 11-12 phiến. Thật ra thì đã có bắn tên nở hoa điều kiện. Có như vậy điều kiện Vạn Phong dĩ nhiên không gấp tại ra tay. Cái này cách quân tử lan ngày đông giá rét còn có nửa năm thời gian. Hắn có cái gì có thể gấp. Hắn như vậy quân tử lan không bán ra giá cao dĩ nhiên không cam lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quân tử lan giá cả một ngày một cái hình dáng. Hoa giống giá cả ở ngắn ngủi nửa tháng trong thời gian đã đột phá 400 nguyên. Có không ít người nghe nói ba nhánh sông có một cái Thường Xuân lớn nhất lều hoa, liền đến hắn nơi này cầu mua, nhưng đều bị Vạn Phong lấy hoa kỳ không tới cự tuyệt. Nhưng là nói cho những thứ này mua tốn người không tới mấy ngày thì biết mở lều bán ra. Để cho mọi người an tâm chờ đợi. Ngày này, lều hoa cửa lưới sắt bên ngoài lại tụ tập một đám mua tốn người. Số người đại khái ở 100 người chừng. Mấy cái lưu manh thanh niên và phụ trách ở cửa giải thích Dương Kiến Quốc xảy ra cãi vả. Không được, các người đây là đầu cơ tích chữ, mưu toan nâng cao vật giá. Chúng ta không đáp ứng. Một người thanh niên vung cánh tay hô to, ở xúi dục tâm trạng. Đúng, chúng ta không đáp ứng. Ngày hôm nay lều hoa phải mở lều bán hoa. Có người phụ họa, trái trứng này kéo, lão tử cũng chưa tới hoa thành phố đi qua. Dựa vào cái gì nói lão tử nâng cao vật giá, còn như đầu cơ tích chữ. Cái này có gì kỳ quái? Kinh tế thị trường hạ tại yêu bán, chỉ bán không thương bán cũng không bán. Quan các người dám chuyện. Vạn Phong đứng ở đám người phía sau mắt lạnh bên cạnh xem. Các hương thân, bọn họ không ra lều bán hoa, chúng ta liền không đáp ứng. Các người nói chúng ta nên làm cái gì? Cái đó đứng đầu thanh niên tiếp tục quạt gió thổi lửa. Hắn bên người mấy cái khác thanh niên đi theo ồn ào lên tranh cãi. Thanh niên rất có lãnh tụ thiên phú, khóc lóc kể lể, tiếng tình cũng tốt, những cái kia bán hoa người bị cổ động quần chúng kích động. Khí thế hung hăng, đúng, chúng ta không đáp ứng, ngày hôm nay phải mở lều bán hoa. Hơn nữa còn được so trên thị trường tiện nghi, không thể cao hơn 300. Cái gì 300, ngày hôm nay trên thị trường hoa mới người kiến thức nông cạn. Không thể cao hơn 200, 200 cũng không được, 102 bụi cây. Các người đặc biệt chọc cười ta, trên thị trường hôm nay hoa giống giá cả đã đạt đến 450 nguyên một bụi. Ngươi nói cho ta 200 nguyên, đứng đầu thanh niên đối với Dương Kiến Quốc hạ thông điệp cuối cùng. Giới hạn các người trong vòng 5 phút mở lều, một chậu hoa giống giá cả không thể cao hơn 100. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, nằm mơ cưới vợ, mơ đi, không muốn lấy là chúng ta không biết hoa thành phố giá thị trường. 200 nguyên là có thể mua một chậu bông. Thanh niên sắc mặt biến thành đen. Nếu như vậy, các người là muốn rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Các hương thân, không pháp gian thương muốn bẫy chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Chúng ta có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, nếu bọn họ không chịu bán hoa cho chúng ta, đi theo ta vọt vào, đập bể bọn họ lều hoa, để cho gian thương chết không được tử tế. Ai nha không tốt, đây là muốn gây chuyện mà. Chẳng những Vạn Phong đã nhìn ra, người còn lại vậy nhìn ra những người này tới chính là tìm chuyện. Hàn mãnh súng trong tay hướng về phía bầu trời chính là một súng. Theo đường một tiếng, hỗn loạn mọi người có chốc lát yên lặng, cũng cho ta giữ yên lặng. Các người muốn cướp cướp sao? Dương Kiến Quốc sắc mặt cũng thay đổi, thanh âm nghiêm nghị hống đến. Có súng giỏi lắm nha. Ta cũng không tin các người dám đi trên người đánh. Tới nha, đi nơi này đánh. Cái đó đứng đầu thanh niên ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra thấy chết không sờn dáng điệu. Đúng nha, cũng không tin bọn họ dám lên người đánh. Tới nha, còn có thể chịu đựng đi nơi này đánh. Vậy mấy cái đồng lóa theo sát phía sau, một mặt lăng được sợ liều mạng dáng vẻ. Chuyện này có chút lớn cái nha, không thể để cho mấy tên này đem quần tình xúi dục đứng lên. Một khi cái này cổ thế không đè ép được, ngày hôm nay sợ là phải gặp tai ương. Vạn Phong hít sâu một hơi, Trương Nhàn, Hà Tiêu, đi đem người cầm đầu kia và hắn vậy mấy cái đồng lõa bắt đi vào. Thấy rõ, cái đó, nhớ chưa có, Vạn Phong tiếng nói vừa dứt. Từ đầu đến cuối đứng bên cạnh hắn Trương Nhàn Hà Tiêu còn có Lý Minh Đấu đã giống như mũi tên. Rời cung bắn đi ra ngoài, Trương Nhàn như mãnh hổ xuống núi vậy lao ra cửa. Ở bên ngoài đám người trong ánh mắt kinh ngạc một cái bắt ở cái đó đứng đầu thanh niên. Một quyền lôi ở đối phương bụng dưới lên, thừa dịp cái này dẫn đầu thanh niên eo một cong ngay miệng xoay người giống như kéo chó chết vậy. Đem hắn lôi vào cửa, theo sát phía sau Hà Tiêu và Lý Minh Đấu vậy không hàm hồ. Thời gian đảo mắt liền chế phục hai cái đồng lõa, còn dư lại hạ cái cuối cùng thì bị Lý Dũng một tay xách như con gà con xách vào lưới sắt bên trong. Bên ngoài ồn ào lên, người cũng cảm giác ánh mắt hoa lên. Đợi lại nhìn lên vậy mấy cái dẫn đầu người đã đều bị bắt vào viện tử đi. Dương Kiến Quốc đứng ở cửa nhất phu đương quan, sau lưng hắn Hàn Mãnh và Triệu Cương một người một cái súng săn uy phong lẫm lẫm. Cũng cho ta lui về phía sau, tiến lên một bước nữa tự gánh lấy hậu quả. Trong chốc lát mới vừa rồi còn cổ võ như trống mọi người yên lặng như tờ. Ta xem mấy vị này huynh đệ là thận lửa cấp trên. Bọn họ cần bình tĩnh. Đem bọn họ cởi quần áo liền lưu cái quần cụt ném tới cái ao trên mặt băng nguội lạnh. Lúc nào bình tĩnh tốt lắm lúc nào nói sau. Vạn Phong sắc mặt lạnh như băng ra lệnh. Theo lão tử chơi hoành. Lão tử không đánh ngươi cũng không mắng ngươi, thậm chí liền ai phái các người tới cũng không hỏi. Xem các người có thể cố chịu thời gian bao lâu đông. Cuối tháng 12. Thường xuân nơi này mặc dù vẫn chưa tới lạnh nhất thời điểm, nhưng là dưới 10 độ tả hữu nhiệt độ cũng là đủ chịu. Nói sau còn có mặt băng dễ chịu, đông không ra các người cứ trách ngươi cửa kẹp được chặt. Muốn động lão tử tài bảo, Trương Nhàn mặt không cảm giác, đang chọn đầu thanh niên tiếng kêu như giết heo bên trong đem hắn áo bông quần bông áo sợi quần sợi. Hết thảy moi hết, liền lưu cái quần vớ, sau đó trực tiếp ném tới trên mặt băng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.